kho sách nói.com.vn. Rất vui được gặp lại quý thính giả trong phần tiếp theo của cuốn sách Phong thủy và cuộc sống hôm nay. Ngay sau đây, chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu về chương 7 của cuốn sách này nhé. Chương 7, hướng nhà. Làm trong nghề địa ốc lâu năm, ít nhiều thì ai cũng có những khách hàng nhất định chỉ đi xem và mua căn nhà nào đúng với hướng nhà mà họ tin là với lứa tuổi của họ. Niềm tin đó đôi lúc làm khổ cho những người làm nghề mua bán nhà cửa. Người không tin thì thôi, đã tin rồi khó thay đổi, không đúng hướng, có đẹp mấy, rẻ mấy cũng không mua. Như thế, trong khoa phong thủy, điều quan trọng đầu tiên mà chúng ta thấy là phương hướng. Về nhà ở là hướng của căn nhà, về cơ sở thương mại là hướng của văn phòng của cơ sở đó. Bởi vậy, việc đầu tiên khi nói về phương hướng, chúng ta có mấy vấn đề cần bàn đến là làm thế nào để định hướng một căn nhà. Có hai cách để định hướng một căn nhà. Cách thứ nhất của một nhóm thiểu số là mặt nào của căn nhà đối diện với đường thì đó là hướng của căn nhà. Ví dụ, bề dài căn nhà nhìn ra đường là hướng nam. Dù cho cửa chính xây về hướng tây thì căn nhà vẫn xem như xây về hướng nam. Cách thứ hai có vẻ hợp lý hơn và được đa số áp dụng là cửa chính của căn nhà xây về hướng nào thì hướng đó là hướng của căn nhà. Ví dụ, cửa chính xây về hướng nam thì hướng căn nhà là hướng nam. Khi xem hướng nhà, chúng ta nhớ một nguyên tắc căn bản là nếu hai vợ chồng cùng ở chung một căn nhà, chúng ta xem hướng theo tuổi của người chồng. Vì dù ở bên đông hay tây, người chồng lúc nào cũng là gia chủ. Nếu người đàn bà có chồng nhưng đã ly thân, ly dị hay chồng ở nơi khác thì xem tuổi của người vợ, vì người vợ bây giờ là gia chủ. Hướng của căn nhà và bối cảnh chung quanh. Có một nguyên tắc căn bản cần phải lưu ý là căn nhà xây về hướng nào thì xem như căn nhà mang hành của hướng đó. Ví dụ, nhà xây về hướng nam mà hướng nam thuộc hành hỏa, căn nhà xem như mang hành hỏa. Tuy nhiên, nếu căn nhà này tọa lạc trong một vùng chung quanh có ao hồ, sông biển là khu vực thuộc hành thủy, thì dù cho gia chủ đang ở trong một căn nhà có hướng hợp với tuổi của mình, nhưng hành của căn nhà và hành của bối cảnh chung quanh lại không được bình hòa hay tương sinh. Như vậy, độ tốt cũng bị giảm bớt phần nào. Còn ngược lại, nếu một căn nhà xây về hướng bắc thuộc hành thủy, nhưng căn nhà lại nằm gần xa lộ hoặc gần những khu kỹ nghệ là những vùng thuộc hành hỏa thì cũng chưa được hoàn toàn như ý. Cũng như trường hợp hai dãy nhà đối mặt với nhau, một dãy xây về hướng bắc thuộc hành thủy, một dãy xây về hướng nam thuộc hành hỏa. Tuy chỉ cách nhau một con đường nhỏ và nằm bên bờ biển, nhưng với cái nhìn của một người nghiên cứu phong thủy thì trong trường hợp này, dãy nhà xây về hướng bắc sẽ có lợi thế hơn vì cùng hành với khu vực biển là hành thủy. Trường hợp các khu chung cư, trường hợp ở những khu apartment, condo, tow house, người cư ngụ chịu ảnh hưởng cả hướng của chính căn nhà mình đang ở, nghĩa là hướng cửa chính của căn hộ hay khu căn hộ nhà mình đang ở và hướng của cổng chính của toàn khu chung cư đó. Các nhà phong thủy nghiệm thấy rằng trong một khu căn hộ, thường thường những căn nào có hướng nghịch lại với hướng cổng chính toàn khu chung cư thì những người mướn nhà này hay có những chuyện lôi thôi tranh chấp với chủ của chung cư đó. Có phải mỗi người chỉ có một hướng tốt? Người làm nghề địa ốc sẽ bị vất vả nhiều khi gặp một khách hàng khẳng định là tìm cho tôi một cái nhà hướng đông bắc. Ông thầy nói tuổi tôi chỉ hợp với hướng đông bắc thôi. Cái khổ là nếu tìm nhà theo bốn hướng chính thì tương đối dễ vì đa số đường phố ở Mỹ đều theo bốn hướng đông, tây, nam, bắc. Nếu mà khách hàng nào hợp với các hướng tây bắc, tây nam, đông bắc, vân vân thì thật khó tìm. Và cái khổ thứ hai là ông thầy phán có một hướng mà thôi. Thật ra, theo khoa địa lý bát trạch, mỗi người có đến bốn hướng hợp với tuổi của mình, trong đó có một hướng tốt nhất gọi là hướng sinh khí. Nhưng nếu trường hợp tìm mãi mà không gặp được căn nhà hay cơ sở thương mại đúng với hướng tốt nhất của mình thì chẳng lẽ chờ đến bao giờ? Nhất là trong việc làm ăn. Như vậy, nếu không được hướng tốt nhất thì ba hướng hợp khác cũng được. Ví dụ, người đàn ông sinh năm 1948 có bốn hướng hợp là chính Tây, Tây Nam, Đông Bắc và Tây Bắc. Trong đó Tây Bắc là hướng tốt nhất vì là hướng sinh khí. Nhưng nếu không tìm được hướng Tây Bắc thì các hướng Tây, Tây Nam và Đông Bắc cũng là hướng tốt. Ngoài hướng sinh khí, ba hướng tốt khác gọi là thiên y, niên duyên và phục vì. Hướng sinh khí là hướng tốt chung cho mọi phương diện, do đó khi xem hướng nhà, hướng sinh khí được xem là hướng chính để chọn. Ba hướng thiên y, niên duyên và phục vì, mỗi hướng chủ tốt về một lĩnh vực riêng, như thiên y chủ về sức khỏe, niên duyên chủ về tình duyên, hôn nhân và gia đạo, và phục vì chủ về cuộc sống đầy đủ ấm no. Tóm lại, khi chọn hướng của một căn nhà, thông thường hướng sinh khí được xem là hướng để chọn, nhưng đôi lúc cũng có những trường hợp đặc biệt mà ông thầy phong thủy cũng như ông thầy thuốc phải biết căn bệnh của thân chủ mình để cho thuốc, để chọn hướng. Chẳng hạn, một người vốn đã có sự nghiệp, tiền bạc dư thừa, nhưng một tháng đã hết 20 ngày nằm trên giường bệnh. Như vậy, đối với người này thì sức khỏe là điều họ mong muốn hơn tiền tài. Lúc đó, hướng thiên y đương nhiên sẽ tốt cho họ hơn. Hoặc như trường hợp hai vợ chồng có cuộc sống đầy đủ về mặt vật chất, nhưng gia đình lại ít có một ngày được êm ấm, thì đối với cặp vợ chồng này, hướng niên duyên rất cần thiết cho họ hàn gắn lại tình nghĩa vợ chồng sắp đến hồi tan vỡ. Và đi xa hơn, phương hướng tuy là một trong những yếu tố quan trọng trong khoa phong thủy, nhưng có phải tìm được căn nhà đúng hướng là mọi việc sẽ tốt đẹp không? Có người mua nhà, cố gắng tìm cho được căn nhà đúng hướng với tuổi của mình, nhưng khi dọn vào ở một thời gian rồi, bao nhiêu chuyện xảy ra không đúng như sự mong muốn của họ. Lý do là tại sao? Ông thầy nói tầm bậy hay khoa phong thủy không hiệu nghiệm? Thật ra, không phải ông thầy nói sai hoặc khoa phong thủy không đúng. Nhưng nếu mình chỉ hỏi ông thầy hướng nào hợp với tuổi của mình, thì ông thầy chỉ nói về hướng mà thôi. Với khoa phong thủy, một căn nhà để ở hoặc một cơ sở thương mại muốn được những kết quả tốt đẹp do phong thủy đưa đến, không phải duy nhất hướng của căn nhà hay của cơ sở làm ăn là quyết định tốt xấu, mà còn tùy thuộc trên nhiều yếu tố quan trọng khác nữa. Những điều đó sẽ được lần lượt trình bày trong những chương kế tiếp. Tiếp theo, kho sách nói.com.vn giới thiệu tới quý thính giả chương 8 của cuốn sách. Chương 8 mang tên Cách tìm hướng nhà và ý nghĩa mỗi hướng. Trước khi nói về cách tự tìm hướng cho mình, chúng ta cũng nên có một vài ý niệm căn bản và rất quan trọng của khoa phong thủy nói chung và của khoa địa lý bát trạch nói riêng. Đó là những ý niệm về cửu cung và bát quái. Trước thế kỷ 20, tìm kiếm một quốc đất thế nào để có thanh long, bạch hổ là điều căn bản của trường phái địa lý. Còn tìm một phương hướng nào thích hợp để xây nhà, cơ sở thương mại là chủ yếu của trường phái bát trạch. Sự kết hợp vừa phương hướng, vừa hình thể đất đai làm cho khoa phong thủy trở nên hoàn hảo và phong phú hơn. Nói về cửu cung và bát quái, nếu ai đọc truyện Anh hùng xạ điêu của Kim Dung hẳn còn nhớ đoạn bà anh cô thứ phi của Đoàn Nam Đế cũng là người tình của Châu Bá Thông, đã bị bạc đầu vì nghĩ mãi không ra phép cửu cung, cho đến khi gặp Hoàng Dung chỉ điểm mới thông suốt. Vậy cửu cung là gì? Tương truyền rằng hơn 4.000 năm trước ở Trung Hoa có một con rùa thật lớn xuất hiện trên dòng sông có tên là sông Lô. Trên lưng con rùa có dấu khắc 9 ô vuông, mỗi ô có một con số từ số 1 đến số 9. Những số này nằm theo vị trí đặc biệt, mà nếu cộng 3 số lại theo hàng ngang hoặc theo hàng dọc hoặc theo đường chéo thì số thành cũng là số 15. Và người ta cho rằng con số 15 này ứng với ngày trăng tròn, ngày rằm của mỗi tháng. Như vậy, cứ thử cộng 3 số theo bất cứ hàng dọc nào hay cộng theo hai đường chéo thì số thành cũng là 15. Nếu theo chiều kim đồng hồ từ số 4 qua số 9, số 2, số 7, số 6, số 1, số 8 và số 3 thì 8 số này nằm theo vị trí 8 hướng. Số 5 ở giữa gọi là trung cung. 9 số này trong khoa phong thủy gọi là số bát quái. Mỗi người theo năm sinh của mình sẽ có một số bát quái riêng. Đó là những con số căn bản cho việc xem hướng nhà mà chúng ta sẽ nói đến sau đây. và cũng từ truyền thuyết nguồn gốc của cửu cung đồ đầu tiên xuất hiện trên mai của một con rùa, cho nên sau này các thầy bói thường hay dùng cái mai của con rùa để xú quẻ. Sau khi đã có một ý niệm sơ khởi về cửu cung và những số bát quái, chúng ta có hai phương cách rất đơn giản để tìm hướng tốt nhất cho mỗi người. Tìm hướng tốt nhất cho một người. Muốn tìm hướng tốt nhất cho một người, chúng ta có hai cách đơn giản như sau. Cách thứ nhất, tìm hướng cho người đàn ông. Ví dụ, muốn tìm hướng cho một người đàn ông sinh năm 1961, thì lấy hai số cuối là 61 cộng lại, 6 cộng 1 bằng 7, lấy 10 trừ 7 bằng 3, số 3 là số bát quái của người này. Căn cứ trên bảng định hướng theo số bát quái kê sẵn sau đây, hướng tốt nhất của số 3 là hướng nam. Như vậy, người đàn ông sinh năm 1961 có hướng sinh khí là hướng chính nam. Sinh năm 1966 thì lấy 96 cộng lại là 15. Số 15 lớn hơn 10 thì cộng lại một lần nữa, nghĩa là lấy 1 cộng 5 bằng 6, rồi mới lấy 10 trừ 6 bằng 4. Số 4 theo bảng bát quái là hướng chính bắc. Sinh năm 1950 thì lấy 5 cộng với 0 là 5, rồi lấy 10 trừ 5 bằng 5. Đàn ông số 5 là hướng đông bắc. Tìm hướng cho người đàn bà. Ví dụ, muốn tìm hướng cho một người đàn bà sinh năm 1962, lấy hai số sau là 62 cộng lại bằng 8, rồi lấy 8 cộng với 5 bằng 13, cộng số 13 lại với nhau là số 4. So theo bảng, số 4 thuộc hướng chính bắc. Sinh năm 1966, lấy 9 cộng 6 là 15, lấy 1 cộng với 5 là 6, lấy 6 cộng với 5 là 11, rồi 1 cộng 1 bằng 2. Đàn bà số 2 là hướng đông bắc. Như vậy, chúng ta chỉ cần nhớ hai điều. Thứ nhất là nguyên tắc nam 10 trừ nữ 5 cộng, và thứ nhì là thuộc lòng bảng số bát quái. Nhưng ở đây chúng ta cần nhớ một điều là số 5 trong cửu long đồ ở ngay chính giữa thuộc trung cung, không chỉ một phương hướng nào cả. Cho nên nếu một người đàn ông tính số bát quái có số thành là số 5 thì sẽ lấy số 2 làm số bát quái của mình. Nếu là đàn bà, khi tính ra số thành là số 5 thì lấy số 8 làm số bát quái của mình. Nếu số bát quái là 1, hướng sinh khí sẽ là đông nam. Nếu số bát quái là 2, hướng sinh khí sẽ là đông bắc. Nếu số bát quái là 3, hướng sinh khí là chính nam. Số bát quái là 4, hướng sinh khí là chính nam. Số bát quái là 5, nam hướng sinh khí là đông bắc, nữ hướng sinh khí là tây nam. Số bát quái là 6, hướng sinh khí là chính tây. Số bát quái là 7, hướng sinh khí sẽ là tây bắc. Số bát quái là 8, hướng sinh khí là tây nam. Và số bát quái là 9, thì hướng sinh khí sẽ là chính đông. Cách thứ hai, tìm hướng cho người đàn ông. Ví dụ, một người đàn ông sinh năm 1969, cách tính như sau. 100 trừ 69 bằng 31, 31 chia cho 9 bằng 304. Số bát quái là số 4. Nếu không có số lẻ, lấy số 9 làm số bát quái. Nếu số lẻ là 5, lấy số 2 làm số bát quái. Tìm hướng cho người đàn bà sinh năm 1969. Lấy 69 trừ đi 4 bằng 65. Lấy 65 chia cho 9 bằng 702. Vậy số bát quái là số 2. Nếu không có số lẻ, lấy số 9 làm số bát quái. Nếu số lẻ là 5, lấy số 8 làm số bát quái. Như vậy, muốn tìm hướng cho một người, chỉ cần biết năm sinh của người đó. Năm dương lịch là chúng ta biết ngay hướng nào là hướng tốt nhất của họ. Đó là hướng sinh khí. Tuy nhiên, ngoài hướng sinh khí, còn có 7 hướng khác và mỗi hướng có một ý nghĩa riêng và đương nhiên là có tác dụng xấu tốt khác nhau trên cuộc đời của chúng ta. Ở đây, chúng ta cũng cần lưu ý một điều là hai cách tính trên giúp tìm hướng một cách dễ dàng, nhưng nếu những người sinh từ năm 2000 lại không dùng được. Ý nghĩa của mỗi hướng. Như chúng ta đã nói ở trên, mỗi người có 4 hướng tốt hợp với tuổi của mình và 4 hướng còn lại là những hướng xấu. Như vậy, có thể một hướng tốt của tuổi này lại là hướng xấu của tuổi khác. Và 8 hướng, mỗi hướng có tên và mang một độ số và ý nghĩa tốt xấu khác nhau. 4 hướng tốt bắt đầu từ hướng tốt nhất là sinh khí, thiên y, niên duyên và phục vì. 4 hướng xấu bắt đầu từ hướng xấu nhất là tuyệt mạng, ngũ quỷ, lục sát và họa hại. Chúng ta lần lượt nói về ý nghĩa và độ số tốt xấu của mỗi hướng. 4 hướng tốt theo thứ tự là 1. Sinh khí là hướng tốt nhất trong 4 hướng, biểu hiện của sự thành công, danh tiếng, địa vị và giàu sang. Muốn hưởng được những sự tốt đẹp của hướng sinh khí, tốt nhất là cửa chính của căn nhà phải ở vị trí này, hoặc xây về hướng này, hoặc phòng ngủ hay phòng làm việc của gia chủ phải đặt tại vị trí này. 2. Thiên y là hướng biểu hiện cho sức khỏe và sự sống lâu, cho nên đây là vị trí tốt cho người nào trong gia đình mà vấn đề sức khỏe phải quan tâm đến. Ví dụ, trong nhà có bà mẹ già hay đau ốm, thì căn phòng ở hướng này là vị trí tốt nhất cho sức khỏe của bà. Ngoài ra, phong thủy quan niệm bếp là nơi cung cấp năng lượng, là nguồn gốc của sức khỏe cho mọi người trong gia đình, cho nên bếp hoặc nồi cơm điện đều nên đặt xây về hướng thiên y. 3. Niên duyên. Đây là vị trí ảnh hưởng đến hạnh phúc của gia đình. Tình cảm giữa vợ chồng, sự liên hệ giữa cha mẹ và con cái tốt đẹp, bền vững hay không đều có thể tác động ở vị trí này. Đây là hướng mà bậc cha mẹ phải cần lưu ý nếu trong nhà có con cái bị trắc trở về đường tình duyên. Và đây cũng là vị trí dùng để cứu chữa cho đôi vợ chồng nào mà tình nghĩa đang trên đà gãy đổ. Ví dụ, một đôi vợ chồng đang có những chuyện cơm không lành, canh không ngọt, có thể đi đến chỗ chia tay. Để cứu chữa tình trạng này, hai vợ chồng có thể rời phòng ngủ về căn nhà ở hướng niên duyên. 4. Phục vì. Đây là hướng có độ tốt trung bình, cuộc sống gia đình yên vui, no ấm. Nhà xây về hướng phục vì hoặc phòng ngủ của gia chủ ở vị trí này, nhà sẽ có con trai nhiều hơn con gái. Như vậy, nếu một gia đình đã có Ngũ Long công chúa, nay chỉ mong có thêm một hoàng tử để nối dòng, thì vợ chồng gia chủ có thể rời phòng ngủ về vị trí phục vì, hay ở trong căn nhà có cửa chính là hướng phục vì. 4 hướng còn lại là những hướng xấu, kể từ vị trí ít xấu nhất là 1. Họa hại là hướng đưa đến sự khó khăn và thất thoát về tiền bạc. Tại vị trí này, tốt nhất là chỉ làm phòng chứa đồ đạc. 2. Ngũ quỷ. Hướng này mang đến những tai họa như bị trộm cắp, cháy nhà, mất việc. Trong gia đình, vợ chồng con cái thường bất hòa và hay tranh cãi với nhau. Ngoài xã hội, cũng thường hay bất hòa với bạn bè, đồng nghiệp. Bởi vậy, vị trí này là toilet là hợp vì những tai họa sẽ bị nước cuốn trôi đi. 3. Lục sát là hướng chuyên gây nên những thất bại trong công việc làm ăn, bệnh tật, tai nạn và sự chết chóc. Vị trí này cũng chỉ để làm phòng chứa đồ đạc hoặc toilet mà thôi. 4. Tuyệt mạng. Đây là hướng xấu nhất trong 4 hướng, không nên đặt cửa chính hoặc phòng ngủ ở vị trí này. Nhà xây về hướng tuyệt mạng sẽ đưa đến việc làm ăn suy sụp và có thể đi đến sự khánh tận. Mất mát con cái và bệnh tật kinh niên, vị trí này chỉ nên đặt toilet, phòng tắm hoặc bếp. Nếu đặt bếp ở đây thì bếp phải xây về các hướng tốt của gia chủ, có nghĩa là nếu bếp đặt ở hướng tuyệt mạng thì bếp phải nhìn về hướng sinh khí. Chúng ta vẫn thường nghe nói Đông và Tây không bao giờ gặp nhau. Câu nói này có một ý nghĩa nào đó trên lĩnh vực triết lý, phong tục, tập quán, vân vân. Trong khoa phong thủy, câu nói trên cũng có phần nào đúng. Nếu chúng ta chia chúng ta ra làm hai nhóm người, nhóm người Đông và nhóm người Tây. Nhóm người Đông và Tây. Cách chia hướng như vừa nói trên, chúng ta có một nhận xét để dễ nhớ là những người có số bát quái là số 1, số 3, số 4 và số 9, thì bốn hướng tốt và bốn hướng xấu có vị trí giống nhau, chỉ khác độ số tốt xấu mà thôi. Nói một cách khác, người số 1, 3, 4 và 9 đều có bốn hướng tốt là chính Nam, chính Bắc, chính Đông và Đông Nam. Người số 2, 6, 7 và 8 có bốn hướng tốt là chính Tây, Tây Bắc, Tây Nam và Đông Bắc. Khoa địa lý Bát Trạch gọi những người số 1, 3, 4 và 9 là những người thuộc nhóm Đông Tứ Trạch và những người số 2, 6, 7, 8 là thuộc nhóm Tây Tứ Trạch. Vì sự khác biệt phương hướng, ngũ hành của hai nhóm Đông Tứ Trạch và Tây Tứ Trạch, cho nên khi dùng những thứ mà chúng ta gọi là những vị thuốc của khoa phong thủy để hóa giải, điều chỉnh những khiếm khuyết như đã nói từ đầu, chúng ta cũng nên nhớ là mỗi nhóm người hợp với một số vị thuốc riêng. Ví dụ, một căn nhà mà cửa trước và cửa sau nằm ngang hàng với nhau, thì sinh khí vừa vào nhà bằng cửa trước đã đi thẳng ra ngoài bằng cửa sau, chứ không lưu lại trong nhà. Chúng ta có thể hóa giải bằng cách treo một quả cầu thủy tinh một cái phong linh ngay giữa hai cửa để giữ cho sinh khí khỏi thoát ra khỏi nhà quá nhanh. Nhưng nếu gia chủ là người Đông Tứ Trạch thì nên dùng quả cầu thủy tinh, còn nếu gia chủ là người Tây Tứ Trạch thì dùng phong linh lại hợp hơn. Đó cũng là nguyên tắc sinh khắc căn bản của ngũ hành mà thôi. Và một điều mà chúng ta đã đề cập đến trong phần đầu. Nay, sau khi nói qua về ý nghĩa cũng như tác dụng của mỗi hướng, xin nhắc lại một lần nữa, mỗi người có đến 4 hướng hợp với tuổi của mình, trong đó có một hướng tốt nhất và tốt chung cho mọi phương diện. 3 hướng còn lại, mỗi hướng tốt chủ về một lĩnh vực riêng. Như vậy, chọn hướng cho một người đôi lúc cũng phải hiểu rõ trường hợp cá biệt của người đó. Ví dụ, một người đàn ông sinh năm 1950, có số bát quái là số 2. Khi xây nhà, cửa chính phải nhìn về hướng Đông Bắc, là hướng sinh khí. Nhưng nếu gia chủ là người quan tâm đến vấn đề sức khỏe của mình hơn là công việc làm ăn, thì ông có thể chọn căn phòng ở hướng chính Tây để làm phòng ngủ chính, vì đây là hướng thiên y của người này. Một ví dụ khác, nếu người đàn bà đã một lần gãy đổ, cho nên hiện nay hạnh phúc gia đình đối với người này quan trọng hơn cả tiền bạc. Như vậy, khi chọn một căn nhà cho mình, có thể chọn căn nhà có hướng là hướng niên duyên, chứ không cần phải là hướng sinh khí. Như vậy, khi chọn hướng để mua nhà hay một cơ sở thương mại, từ trước đến nay, đa số đều nghĩ rằng mỗi người chỉ có một hướng tốt mà thôi. Thành ra việc chọn hướng trở nên khó khăn vì quá giới hạn. Bảng tóm lược sau đây cho chúng ta thấy rõ hơn điều này. Nếu số bát quái là 1, nhà xây về hướng Nam, cuộc sống giàu sang, hướng Đông hoặc Đông Nam, rất đông con cháu. Số bát quái là 2, nhà xây về hướng Tây Bắc, vợ chồng sống với nhau rất đầm ấm, mặn nồng. Hướng Tây hoặc Đông Bắc có địa vị, được nhiều người nể trọng. Số bát quái là 3, nhà xây về hướng Đông Nam, công danh được thăng tiến rất nhanh, con cái ngoan ngoãn và hiếu thảo. Xây về hướng Bắc hoặc hướng Nam có danh tiếng và giàu sang nhanh chóng. Số bát quái là 4, nhà xây về hướng Đông, tất cả người trong gia đình đều có trình độ học vấn cao. Nhà xây về hướng Bắc hoặc hướng Nam, sự giàu sang sẽ được bền vững lâu dài. Số bát quái là 6, nhà xây về hướng Tây Nam, giàu sang và thịnh vượng. Xây về hướng Tây Bắc hoặc hướng Tây, từ đời của mình cho đến đời con cháu kế tiếp đều giàu sang và sức khỏe. Số bát quái là 7, nhà xây về hướng Đông Bắc, có cuộc sống giàu sang, hạnh phúc. Xây về hướng Tây Bắc hay Tây Nam, được thừa hưởng gia tài của ông bà, cha mẹ và tự mình làm cho hưng thịnh hơn. Số bắt quái là 8. Nhà xây về hướng Tây, rất đông con cháu. Xây về hướng Tây Bắc hay Tây Nam, cuộc sống giàu sang, phú quý. Số bắt quái là 9. Nhà xây về hướng Bắc, vàng bạc đầy kho. Xây về hướng Đông hay Đông Nam, con cái rất thông minh. Và một điểm sau cùng của cái triết lý Đông là Đông và Tây là Tây cũng được khoa tử vi chứng nghiệm bằng cách dựa trên hai yếu tố căn bản, can, chi để so tuổi của hai người định chung sống với nhau, thì khoa phong thủy cũng có cùng một mục đích như vậy. So tuổi theo khoa phong thủy. Trong lĩnh vực hôn nhân, vợ chồng ở chung một nhà hoặc hai người hùn hạp làm ăn cùng chung một cơ sở, khoa phong thủy có thể so tuổi giữa hai vợ chồng hoặc hai người cộng tác với nhau. Nếu hai người cùng nhóm Đông tứ trạch hay Tây tứ trạch thì hướng nhà hay hướng cơ sở làm ăn không đối nghịch nhau. Còn nếu một người thuộc Đông tứ trạch, người kia thuộc Tây tứ trạch thì hướng tốt của người này lại là hướng xấu của người kia. Xin đơn cử trường hợp sau đây làm điển hình. Thái tử Charles sinh ngày 14 tháng 11 năm 1948, có số bát quái là số 7, thuộc Tây tứ trạch. Và công nương Diana sinh ngày 1 tháng 7 năm 1961, có số bát quái là số 3, thuộc Đông tứ trạch. Như vậy, hướng sinh khí của Thái tử Charles là hướng Tây Bắc, lại là hướng ngũ quỷ của công nương Diana. Và những gì đã xảy ra giữa cuộc sống của đôi vợ chồng vương giả này cũng như cái chết bi thảm của công nương Diana chấm dứt một kiếp hồng nhan đa chuyên hẳn chúng ta đã biết rõ. Sau đây là bảng tính số bát quái theo năm sinh. Năm sinh 1915, số bát quái của nam là 4, của nữ là 2. Sinh năm 1916, số bát quái của nam là 3, của nữ là 3. Sinh năm 1917, số bát quái của nam là 2, nữ là 4. Sinh năm 1918, số bát quái của nam là 1, của nữ là 5. Sinh năm 1919, số bát quái của nam là 9, của nữ là 6. Sinh năm 1920, số bát quái của nam là 8, của nữ là 7. Sinh năm 1921, số bát quái của nam là 7, của nữ là 8. Sinh năm 1922, số bát quái của nam là 6, của nữ là 9. Sinh năm 1923, số bát quái của nam là 5, của nữ là 1. Sinh năm 1924, số bát quái của nam là 4, của nữ là 2. Sinh năm 1925, số bát quái của nam là 3, của nữ cũng là 3. Sinh năm 1926, số bát quái của nam là 2, của nữ là 4. Sinh năm 1927, số bát quái của nam là 1, của nữ là 5. Sinh năm 1928, số bát quái của nam là 9, của nữ là 6. Sinh năm 1929, số bát quái của nam là 8, của nữ là 7. Sinh năm 1930, số bát quái của nam là 7, của nữ là 8. Sinh năm 1931, số bát quái của nam là 6, của nữ là 9. Sinh năm 1932, số bát quái của nam là 5, của nữ là 1. Sinh năm 1933, số bát quái của nam là 4, của nữ là 2. Sinh năm 1934, số bát quái của nam là 3, của nữ cũng là 3. Sinh năm 1935, số bát quái của nam là 2, của nữ là 4. Sinh năm 1936, số bát quái của nam là 1, của nữ là 5. Sinh năm 1937, số bát quái của nam là 9, của nữ là 6. Sinh năm 1938, số bát quái của nam là 8, của nữ là 7. Sinh năm 1939, số bát quái của nam là 7, của nữ là 8. sinh năm 1940, số bát quái của nam là 6, của nữ là 9. Sinh năm 1941, số bát quái của nam là 5, của nữ là 1. Sinh năm 1942, số bát quái của nam là 4, của nữ là 2. Sinh năm 1943, số bát quái của nam và nữ đều là 3. Sinh năm 1944, số bát quái của nam là 2, của nữ là 4. Sinh năm 1945, số bát quái của nam là 1, của nữ là 5. Sinh năm 1946, số bát quái của nam là 9, của nữ là 6. Sinh năm 1947, số bát quái của nam là 8, của nữ là 7. Sinh năm 1948, số bát quái của nam là 7, của nữ là 8. Sinh năm 1949, số bát quái của nam là 6, của nữ là 9. Sinh năm 1950, số bát quái của nam là 5, của nữ là 1. Sinh năm 1951, số bát quái của nam là 4, của nữ là 2. Sinh năm 1952, số bát quái của nam là 3, của nữ cũng là 3. Sinh năm 1953, số bát quái của nam là 2, của nữ là 4. Sinh năm 1954, số bát quái của nam là 1, của nữ là 5. Sinh năm 1955, số bát quái của nam là 9, của nữ là 6. Sinh năm 1956, số bát quái của nam là 8, của nữ là 7. Sinh năm 1957, số bát quái của nam là 7, của nữ là 8. Sinh năm 1958, số bát quái của nam là 6, của nữ là 9. Sinh năm 1959, số bát quái của nam là 5, của nữ là 1. Sinh năm 1960, số bát quái của nam là 4, của nữ là 2. Sinh năm 1961, số bát quái của nam là 3, của nữ cũng là 3. Sinh năm 1962, số bát quái của nam là 2, của nữ là 4. Sinh năm 1963, số bát quái của nam là 1, của nữ là 5. Sinh năm 1964, số bát quái của nam là 9, của nữ là 6. Sinh năm 1965, số bát quái của nam là 8, của nữ là 7. Sinh năm 1966, số bát quái của nam là 7, của nữ là 8. Sinh năm 1967, số bát quái của nam là 6, của nữ là 9. Sinh năm 1968, số bát quái của nam là 5, của nữ là 1. Sinh năm 1969, số bát quái của nam là 4, của nữ là 2. Sinh năm 1970, số bát quái của nam và nữ đều là 3. Sinh năm 1971, số bát quái của nam là 2, của nữ là 4. Sinh năm 1972, số bát quái của nam là 1, của nữ là 5. Sinh năm 1973, số bát quái của nam là 9, của nữ là 6. Sinh năm 1974, số bát quái của nam là 8, của nữ là 7. Sinh năm 1975, số bát quái của nam là 7, của nữ là 8. Sinh năm 1976, số bát quái của nam là 6, của nữ là 9. Kính mời quý khán giả cùng tiếp tục theo dõi bảng tính số bát quái theo năm sinh. Người sinh năm 1977, số bát quái của nam là 5, của nữ là 1. Sinh năm 1978, số bát quái của nam là 4, của nữ là 2. sinh năm 1979, số bát quái của nam và nữ đều là 3. Sinh năm 1980, số bát quái của nam là 2, của nữ là 4. Sinh năm 1981, số bát quái của nam là 1, của nữ là 5. Sinh năm 1982, số bát quái của nam là 9, của nữ là 6. Sinh năm 1983, số bát quái của nam là 8, của nữ là 7. Sinh năm 1984, số bát quái của nam là 7, của nữ là 8. Sinh năm 1985, số bát quái của nam là 6, của nữ là 9. Sinh năm 1986, số bát quái của nam là 5, của nữ là 1. Sinh năm 1987, số bát quái của nam là 4, của nữ là 2. Sinh năm 1988, số bát quái của nam và nữ giống nhau đều là 3. Sinh năm 1989, số bát quái của nam là 2, của nữ là 4. Sinh năm 1990, số bát quái của nam là 1, của nữ là 5. Sinh năm 1991, số bát quái của nam là 9, của nữ là 6. Sinh năm 1992, số bát quái của nam là 8, của nữ là 7. Sinh năm 1993, số bát quái của nam là 7, của nữ là 8. Sinh năm 1994, số bát quái của nam là 6, của nữ là 9. Sinh năm 1995, số bát quái của nam là 5, của nữ là 1. Sinh năm 1996, số bát quái của nam là 4, của nữ là 2. Sinh năm 1997, số bát quái của nam là 3, của nữ cũng là 3. Sinh năm 1998, số bát quái của nam là 2, của nữ là 4. Sinh năm 1999, số bát quái của nam là 1, của nữ là 5. Sinh năm 2000, số bát quái của nam là 9, nữ là 6. Sinh năm 2001, số bát quái của nam là 8, của nữ là 7. Sinh năm 2002, số bát quái của nam là 7, của nữ là 8. Sinh năm 2003, số bát quái của nam là 6, của nữ là 9. Sinh năm 2004, số bát quái của nam là 5, của nữ là 1. Sinh năm 2005, số bát quái của nam là 4, của nữ là 2. Sinh năm 2006, số bát quái của nam và nữ đều giống nhau là 3. Sinh năm 2007, số bát quái của nam là 2, của nữ là 4. Sinh năm 2008, số bát quái của nam là 4, của nữ là 5. Sinh năm 2009, số bát quái của nam là 9, của nữ là 6. Sinh năm 2010, số bát quái của nam là 8, của nữ là 7. Sinh năm 2011, số bát quái của nam là 7, của nữ là 8. Sinh năm 2012, số bát quái của nam là 6, của nữ là 9. Sinh năm 2013, số bát quái của nam là 5, của nữ là 1. Sinh năm 2014, số bát quái của nam là 4, của nữ là 2. Sinh năm 2015, số bát quái của nam và nữ giống nhau đều là 3. Quý thính giả thân mến, chương 7 và chương 8 vừa rồi của cuốn sách đã giới thiệu với chúng ta về hướng nhà, cùng cách tìm hướng nhà và ý nghĩa của mỗi hướng. Vậy là qua hai chương này, chúng ta đã có thể ít nhiều xác định được cho mình hướng nhà tốt, cũng như tìm cho mình hướng nhà tốt để cuộc sống của bản thân cùng gia đình ngày càng tốt đẹp hơn. Và ngay sau đây, khosachnói.com.vn sẽ giới thiệu tới quý thính giả những chương tiếp theo của cuốn sách này. Quý thính giả hãy đón nghe nhé! Quý thính giả đang nghe quyển sách Phong thủy và cuộc sống hôm nay của tác giả Nguyễn Phúc Vĩnh Tung. Quyển sách này do công ty Gạch Men Vạn Lợi tài trợ với lời chúc. Kính chúc các thính giả của khosachnói.com.vn hạnh phúc và thịnh vượng. Liên hệ công ty Gạch Men Vạn Lợi qua website www.vạnlợiceramic.com. Chân thành cảm ơn.